Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Sinai chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đang gần sát mặt mình. Giọng nói trong cổ họng tựa như biến mất. Cô ấy thực sự chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện thế này. Cô ấy không phải là người thích đặt biệt danh cho người khác. Norton là người duy nhất. Nếu hắn nhìn thấy những người khác, bao gồm cả doanh tử Khâm và tổ vẫn ca cũng không có biệt danh, liệu hắn có nhận ra tình cảm cô ấy dành cho hắn không? Được lắm, quả nhiên, Norton lại nói. Giọng hắn nhàn nhạt, chỉ mắng một mình tôi. Cô ấy nhận ra mình đã quá mềm lòng với hắn, thế nên mới bị hắn hết lần này đến lần khác bắt nạt. Nhưng quả thật hắn rất tốt với cô ấy. Nhưng anh cũng không định giải thích. Chuyện tình cảm, người ngoài không giúp được gì. Thuật sĩ luyện kim quả thật rất đáng sợ. Chỉ là xung quanh cô ấy đều là hiền giả khiến cô ấy lầm tưởng hiền giả là một tồn tại vô dịch. Cô ấy không thể không thừa nhận dáng người hắn vô cùng hoàn hảo. Đường nét cơ bắp nuột nà. Lại mất một hồi lâu cô ấy mới bón được thuốc cho hắn uống. Hắn yên lặng nằm trên giường. Khuôn mặt đẹp trai trắng bệch khiến người nhìn sinh ra cảm giác yếu ớt như sắp vỡ vụn. Sinai thở phào. Tôi mới hơn 20 tuổi. Sao không phải là giới trẻ? Mắng khéo là tôi già. Norton mỉm cười. Lại còn mắng tôi vô liêm sỉ. Được lắm, Sinai. Vị trí nghiên cứu viên số 1 đã định từ lâu. Chắc chắn là không còn hy vọng gì nữa. Những nghiên cứu viên khác đang tranh vị trí nghiên cứu viên số 2. Sally cũng vậy. Sự xuất hiện của Sinai khiến cô ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Tuy Sally tham gia vào hạng mục tàu mẹ vũ trụ nhưng cô ta không hề xem trọng nó. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của loài người, muốn phát minh ra tàu mẹ vũ trụ đúng là chuyện hão huyền. Cô ta đến đây một là để học, hai là để mở rộng mối quan hệ. Còn về tàu mẹ vũ trụ có được phát minh ra không thì đây không phải chuyện cô ta quan tâm. Cô ta rời khỏi căn cứ thí nghiệm cũng có rất nhiều nơi để đi. Trung tâm vật lý quốc tế và Đại học Norton đều gửi thư mời cô ta đến làm việc rồi. Người của những khu vực khác ở tầng hầm thứ 3 nhìn thấy cô ấy liền đi đường vòng. Hiển nhiên là bị sốc nặng vì chuyện hôm đó cô ấy lối súng ra. Dọa cho Annie xón ra quần. Annie không dám đến căn cứ thí nghiệm nữa. Hai người mỗi người một ngả. 10 phút sau, Sinai trở về biệt thự. Xem ra sau này tôi phải đánh cô. Mắng cô thường xuyên rồi. Norton chậm rãi nhét điện thoại vào tay cô ấy. Như vậy mới biểu đạt hết được sự thân thiết và yêu quý của tôi dành cho cô. Và cũng có thể biểu đạt. Lão vô sỉ là tôi học tập giới trẻ các cô. Sinai mở cửa bước vào. Trong phòng khách tối thui. Cô ấy mò mẫm mở đèn lên. Sau đó tìm thấy thẻ của mình trên sofa. Đang định rời đi thì cô ấy nghe thấy trên tầng vang lên một tiếng. Dầm. Sinai ngẩn người. Phản ứng đầu tiên là trong nhà có trộm. Cô ta đập mạnh chén trà xuống bàn. Lại còn tìm đội bảo vệ. Kết quả bản thân thì suýt nữa bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy? Annie mấp máy môi. Nhỏ giọng nói. Tôi chỉ ngứa mắt với cô ta. Hơn nữa cô ta cũng rất có vấn đề. Người bình thường bị nói bóng nói gió mấy câu sẽ lôi súng ra bắn người khác sao? Nói đến đây, cô ta không nhịn được mà dùng mình. Mắng thầm một câu, Sinai đúng là một kẻ tâm thần. Không cần biết cô ta có nổ súng hay không thì cô cũng không nên thẳng thắn như vậy. Sally nghiêm túc, mượn dao giết người mới không dính máu. Mới dễ dàng tránh khỏi liên can. Annie mím môi, bây giờ chuyện đã ra nông nỗi này rồi. Tôi nên làm gì? Sally nhàn nhạt, tôi tự có cách, mấy hôm nữa cô sẽ biết. Cô ta không bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm thì cũng thành kẻ tàn phế. Cô ngừng lại. Làm sao vậy? Anh ta sốt rồi. Sinai cau mày. Trông không có hiện tượng tự chữa lành gì cả. Trong biệt thự không thiếu thuốc. Norton có rất nhiều chai lọ. Ngoan, uống thuốc đi. Sinai như dỗ thú cưng. Uống thuốc là khỏi ngay. Norton nhắm mắt, không đáp lại. Tóc còn ướt nhẹp, dán lên trán hắn. Từng giọt mồ hôi lăn xuống, chảy từ cằm xuống chiếc cổ thon dài, cuối cùng là chảy vào xương quai xanh, sau đó biến mất. Để tản nhiệt, Sinai cởi mấy nút áo cho Norton. Người này sao chấp nhặt thế chứ? Cô ấy còn chưa nói đến chuyện trước đây hắn thường xuyên một tay xách cô ấy lên đầu. Norton rũ mắt, mím môi, ánh mắt lạnh lẽo. Giây trước còn nói yêu hắn, giây sau đã trở mặt rồi. Trước đây hắn cũng chọc cô ấy như vậy. Cô ấy còn cãi nhau với hắn. Sao chưa được bao lâu mà cô ấy đã thay đổi rồi? Chẳng lẽ trẻ con đều vui giận thất thường thế này? Norton cau mày, suy ngẫm một chút, dứt khoát gọi video cho Doanh Tử Khâm. Hắn chỉ là theo đuổi người mạnh mà thôi. Người còn lại, chuông reo 7-8 lần cô mới nhấc máy. Norton quét mắt một cái, nhận ra khung cảnh đằng sau là phòng làm việc của căn cứ thí nghiệm. Cô cũng làm việc muộn vậy sao? Giờ đã 9 rưỡi nhưng Doanh Tử Khâm vẫn chưa có ý định đi nghỉ. Vẫn chưa vẽ xong bản vẽ. Chưa nghỉ được, Doanh Tử Khâm không ngẩng đầu. Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Trong lúc đó thì nhắn tin xin lỗi Salad. Sinai rất thông minh. Không sao đâu cô, Doanh Tử Khâm nói. Không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Cô làm theo lời cháu nhé. Đầu tiên lấy thuốc hạ sốt bình thường cho anh ta uống là được. Nếu một tiếng sau mà chưa hết sốt thì nói với cháu. Cháu qua đó. Được, ngắt máy. Sinai lập tức đi tìm thuốc. Sau đó, cô theo Quân Mộ Thiền đến nhiều nơi cùng là vì tò mò. Xem tại sao cô lại không tính ra được. Cuối cùng, họ trở thành bạn. Tình không biết có từ bao giờ mà càng ngày càng đậm sâu. Cũng phải, Norton trầm mặc vài giây. Con của hai người đương nhiên không phải người thường rồi. Hắn đã hỏi lầm người. Được, anh chưa đến giới luyện kim bao giờ. Phó Quân Thâm thấp giọng cười. Chắc chắn cô ấy sẽ đến tìm em. Giống như anh vậy, em cũng khá lo cho cô ấy. Doanh Tử Khâm trầm mặc. Anh cũng biết sau khi em chết ở thế giới đó, kẻ thù của họ cũng rất mạnh, không yếu hơn bọn em đâu. Hắn lập tức nhận lỗi. Xin lỗi, tôi cúp máy đây. Cô cứ coi như là tôi chưa hỏi gì đi. Lúc này, Doanh Tử Khâm mới ngước mắt lên. Nhìn thấy Norton thế này, cô ấy có thể đoán được chắc hẳn hơn 8 tháng ở giới luyện kim. Norton đã bị thương. Cô ấy không thường xuyên tiếp xúc với thuật sĩ luyện kim nhưng vì một viên thuốc hiền giả ma thuật sư đưa bừa. Cô biến thành trẻ con 10 năm. Vật vã 10 phút, Sinai mới khiêng được Norton lên giường. Nghỉ ngơi 3 giây, cô ấy lại đi lấy hòm thuốc. Sắc mặt Sinai thay đổi. Anh nằm đây làm gì? Không trả lời, cô như có suy nghĩ mà nhìn màn hình đen 2 giây. Sau đó kể lại phản ứng dị thường của Norton cho Phó Quân Thâm nghe. Họ luôn chat voi với nhau. Có phải anh ta hơi lạ không? Định sinh con một mình à? Tôi quên không mang thẻ rồi. Sinai nói. Chat, đợi tôi một lát. Tôi về nhà lấy. Được, được. Salad đồng ý. Cô muốn ăn táo không ạ? Em qua chỗ kia nhận cho. Người Norton là kiểu cởi ra thì có cơ bắp, mặc đồ thì gầy. Cô ấy thật sự không ngờ hắn lại nặng như vậy. Hôm sau, Sinai ra ngoài như lời hẹn. Cô và Salad ăn cơm xong thì đi xem pháo hoa. Cô ơi, cô không vui sao? Salad rất nhạy cảm, đã xảy ra chuyện gì ư? Nếu cô thích một người nhưng người ấy coi cô là con cháu trong nhà. Sinai ngập ngừng, vậy cô sẽ làm gì? Mà có đến thì cũng chỉ trốn ở trong khu thí nghiệm. Đúng là mất mặt, Sally lạnh lùng, đầu óc để đi đâu rồi? Ghen tị nên vứt cả não đi rồi à, trình độ khoa học kỹ thuật của căn cứ nghiên cứu phát triển thế nào? Cho nghiên cứu viên mang súng vào được sao? Sắc mặt cô ấy lại thay đổi. Hỏng rồi, hẹn gì ấy nhỉ? Cô quên mất rồi, mấy hôm nay, Sinai nhàn rỗi không ít. Sinai vừa uống trà, vừa lên tầng, trong phòng chỉ có hai màu đen và xám. Vô cùng đơn điệu, trên tấm thảm màu đen dưới sàn nhà có một người. Cô khẽ lắc đầu, em không nhìn thấy chuyện liên quan đến mình. Chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Nhưng em có dự cảm là sắp rồi. Doanh Tử Khâm nói khẽ. Ngày kia em vẽ xong bản thảo. Tháng sau anh đến giới luyện kim một chuyến với em. Số nguyên liệu Norton mang đến em cũng xem rồi. Quả thật là hữu dụng. Không biết chừng có thể làm nguyên liệu lắp ráp tàu mẹ vũ trụ đấy. Được rồi. Coi như là hắn cam tâm tình nguyện. Norton ngập ngừng. Hai đứa nhóc thế nào? Có quấy không? Trầm mặc 3 giây. Sinai mới chọn lọc được từ ngữ. Cô ấy nhấn mạnh từng chữ. Đây là cách gọi yêu của tôi với anh. Norton nhướng mày. Nhắc lại. Gọi yêu. Giới trẻ chúng tôi. Anh hiểu mà. Lúc nào cũng đánh là thương. Mắng là yêu. Sinai mở mắt nói láo. Tôi chỉ đặt biệt danh cho mình anh. Có nghĩa là tôi quý anh nhất. Nói mà cô ấy cũng tin luôn rồi. Norton híp mắt. Trọng điểm quan tâm lại khác với người thường. Giới trẻ các cô. Anh lại cãi nhau với cô tôi à. Danh tử khâm đổi sang một tờ giấy trắng khác. Nghe nói anh đang cân nhắc đến việc làm ông tôi. Norton. Norton cũng chịu thua. Hắn mới gặp khó khăn ở chỗ Sinai. Giờ lại gặp cản trở ở chỗ Doanh Tử Khâm. Là người hồi ấy đánh cho hắn đến phục thì thôi. Sốt cao rồi. Nhưng hiền giả sẽ đổ bệnh ư. Mấy hôm nay cô yên phận một chút cho tôi. Sally cảnh cáo. Đừng làm lỡ việc của tôi. Annie vâng vâng dạ dạ đồng ý. Hổ thẹn mà đi ra ngoài. Lại một tuần nữa trôi qua. Sắp đến năm 2024 rồi. Một hôm trước Giáng sinh. Sinai nhận được rất nhiều lời mời. Phó quân thâm khựng lại. Cong môi. Có lẽ vậy. Biết đâu được đấy. Cô gái nhà anh vẫn cứ âm điểm về phương diện tình cảm nào đó. Sinai không kịp nghĩ ngợi gì. Lập tức vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt ra. Đắp lên trái Norton. Sau đó gọi điện thoại cho Doanh Tử Khâm. Đầu dây bên kia nhấc máy. Cô ấy hỏi ngay. Doanh. Hiền giả sẽ đổ bệnh ư, sẽ vì bảo vệ người khác mà có chết cũng không từ. Kể ra thì hình như cô ấy còn có một ước hẹn khác với em. Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ rồi nói. Đến lúc đó rồi nói vậy. Em vẽ tiếp đã, mà quên mất võ giả hàng đầu và thuật sĩ luyện kim hàng đầu cũng có thể mang đến thương tổn chí mạng cho họ. Sinai vắt một tay của Norton lên vai mình, cố gắng dìu hắn lên giường. Có hơi tự diễu, cô ấy đang nghĩ gì vậy? Đang ước mong gì đây? Đúng là ngu ngốc mà. Cô ấy chỉ trả lời tin nhắn của Salad, như nghĩ đến gì đó. Cô ấy ngẩng đầu, hôm đó anh nói Giáng sinh làm sao cơ? Dù cô ấy đã hạ quyết tâm gạt bỏ tình cảm với hắn nhưng cũng có lúc Sinai vẫn ôm hy vọng. Sinai, cô ấy không muốn nói chuyện với hắn. Cất kỹ điện thoại rồi ôm gối lên tầng. Cư dân trong thị trấn đều đang ăn mừng đêm Giáng sinh. Trên đường răng đầy đèn. Chỉ có căn biệt thự này là không có đèn. Cô đơn một góc. Nhưng sau khi Norton vào ở, xung quanh căn biệt thự bày không ít dược vật luyện kim. Người ngoài không thể vào được. Sinai ngẫm nghĩ. Vẫn đi lên tầng. Vặn tay nắm cửa phòng ngủ Norton ra và bật đèn lên. Sinai luôn lý trí. Tình cảm không có tương lai sẽ bị cô ấy xóa sạch. Bắt buộc phải nghĩ cách. Cô ấy đóng sầm cửa. Đến kẽ hở cũng không để lại. Tuần này một ngày ba bữa của cô ấy là do hắn làm. Giáng sinh ra ngoài chơi với bạn cùng trang lứa. Norton nói. Tôi không ở nhà. Chăm sóc tốt cho bản thân. Sinai một tiếng. Tôi biết rồi. Tôi có hẹn rồi. Norton cảm nhận được sự xa cách của cô. Sau khi bị phó quân thâm đưa đến vũ trụ khác, đây là người bạn duy nhất cùng trải qua sinh tử với cô. Kể ra thì cô làm quen Quân Mộ Thiền cũng là vì không thể tính ra được người này nên có hứng thú nghiên cứu. Đứng lên, chẳng phải anh nói hôm nay không có ở nhà ư, Sinai khom lưng. Kéo hắn lên, làm gì vậy, ngón tay cô ấy mới chạm vào người hắn. Suýt nữa đã bỏng, giận rồi ư, Norton nâng mắt. Nếu cô không để bụng thì lão già già vô liêm sỉ này có thể ở bên cô trong lễ Giáng sinh. Để bụng, rất để bụng, Sinai thổi thổi trà, không lạnh không nhạt, lão già vô liêm sỉ đừng có quản thanh niên chúng tôi nữa. Tôi vô liêm sỉ như anh thì phải làm sao? Sắp cuối tuần rồi, ngày kia anh đến nước G đón em. Phó quân thâm ngưng lại, mấy hôm nay em có nhìn thấy cái gì không? Doanh Tử Khâm biết anh đang hỏi đến tương lai. cô có nhìn thấy chuyện mình gặp lại Quân Mộ Thiền hay không? Luyện kim thuật sư có năng lực như vậy, giới tính không phải là vấn đề. Lông mi Doanh Tử Khâm run rẩy, khẽ thở dài, không biết bây giờ Quân Mộ Thiền sống có ổn không? Hửm, Doanh Tử Khâm nói, đương nhiên là có rồi. Ngoài có tuổi thọ dài và có năng lực đặc biệt để ngăn cản thiên tai ra thì không khác gì người bình thường cả. Sẽ bị thương cũng sẽ đổ bệnh, chỉ có điều năng lực tự chữa lành rất nhanh mà thôi. Phó Quân Thâm dịu dàng nói, yếu yếu, chỉ cần cô ấy còn nhớ ước định với em thì cô ấy sẽ không sao đâu. Anh chưa gặp người bạn thân này nhưng từ những miêu tả của cô có thể thấy được. Họ đều kiên trì và có nghị lực giống nhau, coi thành con cháu trong nhà. Sa Lớt chớp chớp mắt, một phát nói trúng tim đen, là lão già hơn 300 tuổi kia sao? Sinai không nói gì nữa, đổi chủ đề. Lát nữa tôi mời em đến trung tâm mua sắm. Tôi có thẻ VIP. Này, sau lưng, Norton hất cằm hỏi, sáng mai muốn ăn gì? Sinai không buồn quan tâm đến hắn. Đó là phát minh ra tàu mẹ vũ trụ, vượt qua dải ngân hà, đến vũ trụ khác để gặp bạn thân của mình. Quân Mộ Thiền, cái tên này khiến lòng Doanh Tử Khâm khẽ rung lên. Nhắc đến nhóc con sắp được 2 tháng. Khuôn mặt Doanh Tử Khâm dịu xuống. Ngoan lắm, không cần phải nhọc lòng đâu. Tuy là hoạt bát nhưng cũng rất hiểu chuyện. Nếu là ngày trước, cô cũng không nghĩ đến sau này mình sẽ kết hôn. Có 2 đứa nhóc ngoan ngoãn, dễ thương. Bây giờ cô chỉ còn 1 chấp niệm. Sinai nhớ đến con Golden cô ấy nuôi ngày trước. Bình thường thì luôn hùng dũng oai vệ, vô cùng uy phong. Một lần dầm mưa xong ốm, nó tủi thân nằm trong ổ cún đợi cô ấy cho ăn. Ánh mắt vô cùng đáng thương. Thì ra hắn cũng có mặt này, cách trương.